Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đậu tử nhìn cây hạt rẻ trụi lùi, quốc chim trong tay rơi bộp xuống đất. Ai, rốt cuộc là ai? Người luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể nói là hiền lành, gần như tức giận bật khóc, khiến vô số loài chim giật mình. Đáng tiếc có gào rách cổ họng cũng vô ích. Kẻ đầu tiêu đã bỏ trốn, nghe thấy tiếng động, Sở Thấm càng chạy nhanh hơn. Sở Thấm vừa chạy vừa lải nhải. Làm sao, đồ trong núi chẳng thuộc riêng về ai cả. Ai lấy trước thì thuộc về người đấy. Còn hỏi ai? Ai cái đầu anh? Cô không ngốc đâu. Sở Thấm nhanh thoăn thoắt, chạy một mạch về nhà, sau đó chui vào quay người đóng cửa cài chốt. Cô cười khà khà trước thu hoạch khủng của mình, nhân lúc trời đang nắng đem gỗ ra phơi. Phơi gỗ xong, cô ngồi xuống mái hiên, lấy hạt rẻ ra. Hạt rẻ phải bóc vỏ, à, là chỉ lớp vỏ gai bên ngoài. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, hạt rẻ có mùi thơm thoang thoảng, càng gần càng nồng. Sở Thấm quyết định năm nay sẽ rang hạt rẻ ăn, hạt rẻ mầy, tươi như vậy rất thích hợp để rang. Còn cả hầm gà nữa, món gà hầm hạt rẻ ăn rất ngon, cô bận rộn lâu như thế, cũng nên thịt một con gà để bồi bổ sức khỏe. Cái gì, gà để đẻ trứng, không phải còn có gà trống à, gà trống ngoài phủ gà mái ra, chỉ biết ăn và gầy, phiền xê, hát, ế, tê cô rồi. Sở Thấm mất hơn một tiếng mới bóc vỏ hạt rẻ xong, sau đó đem phơi nắng cho khô. Mùi hạt rẻ dần biến mất, hương thơm của gỗ cũng từ từ bay hơi dưới ánh nắng mặt trời. Sở Thấm ngồi trong sân nghỉ ngơi, hình như nghe thấy dưới chân núi có động tĩnh. Một lúc sau, động tĩnh gần như ngày càng lớn hơn. Sở Thấm, tôi có ở nhà không? Sở Thấm liếc mắt, đứng cũng không đứng dậy. Ở bên ngoài là Hoàng đậu tử, giỏi thật, chắc là đến xem cô có phải là người nhanh chân đến trước không? Có điều, cửa nhà cô có 365 ngày thì đóng hết 360 ngày, cộng thêm hàng rào che rậm rạp, người dưới núi không thể nhìn thấy tình hình trên núi. Chỉ cần Sở Thấm muốn tránh, nhà họ Hoàng cũng không biết cô có ra ngoài hay không. Mà Sở Thấm ra cửa sớm, không ai nhìn thấy. Bên ngoài im lặng một lúc sau, Hoàng đậu tử mới nói, tôi hái được ít nấm, đem cho cô một tí. Sở Thấm từ chối, không cần đâu, anh lấy về ăn đi, sáng hôm qua tôi vừa lên núi hái, còn chưa ăn hết. Cô lấy bừa một lý do, nhưng rất đáng tin, thế nào Hoàng đậu tử cũng tin. Đầu tiên, anh ta không biết hôm qua Sở Thấm có đi lên núi hay không, nhưng anh ta biết trước đây Sở Thấm thường xuyên lên núi, bây giờ đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh ta không biết là trước đây, bây giờ Sở Thấm không thiếu ăn không thiếu mặc, càng ngày càng trở nên lười biếng, dáng vẻ giống như muốn ngủ bù cho những giấc ngủ còn thiếu trước đây. Cô vốn thích lên núi vào sáng sớm, nhưng giờ có thể ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, ai quấy rầy mộng đẹp của cô liều mạng với người đó. Thứ hai, Sở Thấm chính là người như vậy, không thích cầm đồ của người khác, đổi là dân làng khác, lúc này đã bị lộ tẩy rồi, nhưng Sở Thấm thì khác, cô muốn tự mình để lộ. Hoàng đậu tử biết cô sợ phiền toái nhất, cũng biết cô không thích mắc nợ người khác. Thế là, Hoàng đậu tử yên tâm rời đi, khi rời đi còn thầm nói, người đó hẳn không phải là Sở Thấm. Thủ phạm thực sự bị loại trừ. Mấy ngày nay Hoàng đậu tử âm thầm quan sát nửa số người trong thôn mà anh ta cho là có khả năng. Khoai lang dưới đất sinh trưởng, tháng 10 đến, cũng là lúc thu hoạch khoai. Nhưng trước đó, có một việc quan trọng phải làm. Việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Sở Hồng đến nhà máy cơ khí học, không phải nói tháng 9 mới nhập học à, cũng không biết chuẩn bị gì mất nhiều thời gian như vậy. Sở Hồng đợi ở nhà nửa tháng. Giờ cô ấy không thể đi thôn Tịnh Thủy nữa. Tại sao? Bởi vì cô bé nhảy hai lớp, giờ đã là người có thể học cấp 2 rồi. Sở Thấm nghĩ thôi cũng cảm thấy ghen tị, luôn cảm thấy không lâu sau nữa Sở Hồng sẽ có thể dạy cô học. Dĩ nhiên, cô không phải là người ghen tị nhất, Sở Kiến mới là người ghen tị nhất, cậu ta là anh trai, nhưng giờ vẫn còn đang học lớp 5. Ban đầu thím Sở và chú Sở định cho cậu ta về nhà làm ruộng. Nhưng nghe lời khuyên của mẹ cậu út Sở Thấm mới quyết định để cậu ta học cho xong tiểu học. Làm anh trai thì lưu ban, làm em gái thì nhảy lớp, cũng xem như là chuyện kỳ lạ trong thôn. Việc nhờ người khác, đưa Sở Hồng đến nhà máy cơ khí học. Sở Thấm đã nói trước với thím Sở, nếu không phải hai vợ chồng thím Sở đồng ý, cô cũng không đi nhờ Kỳ Cánh Diêu. Chờ Kỳ Cánh Diêu nói rõ chuyện đưa Sở Hồng đi học, tối hôm đó ăn cơm xong, Sở Thấm liền qua nhà thím Sở. Cô nói, thím, ngày mai chú hay thím đưa Sở Hồng đi nhà máy cơ khí học thế. Nhớ đi sớm một chút, phải ghi danh nữa đó. Cách Chương.